Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 171, chương 171. Có phải hay không quá ít? Một, hào sảng. Tô Trạch khen một câu, cười nói, ta suýt nữa quên mất, Vương bộ trưởng lưng tựa quốc gia, coi như không đủ tiền, chúng ta có thể ấn. Hắn mở ra hệ thống, nhìn lướt qua, bây giờ, tự mình có 200 vạn hơi qua cường hóa điểm, ta ngưng kết kim đan, chỉ sợ đến 1.000 vạn điểm cường hóa điểm, một gốc cửu diệp kiếm ý thảo kiếm lấy chênh lệch giá 4 vạn điểm, mà 800 vạn thì cần muốn bán đi 200 gốc. Thanh liên kiếm kinh thức thứ 3 cũng cần tu luyện, đại khái còn phải 1.000 vạn điểm cường hóa giá trị. 1.000 vạn điểm, đó chính là 250 gốc. Tô Trạch bên này yên lặng tính toán. Sân vận động, Vương Hầu cùng Bộ Giáo dục Hoàng Trấn Vũ Hoàng Bộ trưởng thương lượng vài câu. Lúc này cười nói, Tô Trạch, ngươi còn có bao nhiêu cửu diệp kiếm ý thảo? Ta cái này sắp xếp người đi trù tiền. 200 gốc thêm 250 gốc. Đến tiếp sau rút thưởng, thăng cấp công pháp, tu vi, các phương diện đều cần đại lượng cường hóa điểm. Tô Trạch hơi chút trầm ngâm, thăm dò tính hỏi, kia Vương bộ trưởng, ta trước giúp người gom góp cái 500 gốc như thế nào? Phốc phốc, đang uống trà Vương Hầu, một ngụm toàn bộ phun ra ngoài. Hoàng Trấn Vũ vung tay lên, đem tất cả nước trà ngăn lại. Hắn nhìn về phía Vương Hầu, nhịn không được nói, lão Vương, ngươi lại làm cái gì? Nhưng mà, Vương Hầu lại là nhìn cũng không nhìn Hoàng Trấn Vũ. Hắn đột nhiên đứng dậy, hai mắt trợn tròn xoe, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin. Thất thanh nói, Tô Trạch, ta không nghe lầm chứ, ta thật không có nghe lầm. Bệnh tâm thần, Tô Trạch lầm bầm một câu, hắn có bệnh a, ngươi có nghe lầm hay không, lão tử làm sao biết rõ. Bất quá, xuất phát từ một vị ưu tú tiêu thụ nhân viên chức nghiệp đạo đức chỗ, Tô Trạch vẫn như cũ cười nói, Vương bộ trưởng, ngươi hẳn không có nghe lầm, ta nói chính là 500 gốc cửu diệp kiếm ý thảo. Ngươi là cảm thấy quá ít sao? Tô Trạch ánh mắt khẽ động, vội vàng nói, nếu không, ta sẽ giúp ngươi nghĩ biện pháp làm 500 gốc. Một gốc, 4 vạn điểm chênh lệch giá. 500 gốc, đó chính là 2.000 vạn điểm cường hóa đáng giá lãi dòng nhuận. Tô Trạch kích động, dù sao cũng là quốc gia, không có tiền có thể ấn, tự mình lại không sợ lạm phát, dù sao tiền tài đối với mình tới nói không bằng giấy vệ sinh. Tự mình cần chỉ là cường hóa điểm mà thôi. Chân chính đạt được sau khi xác nhận, Vương Hầu ngược lại bình tĩnh lại. Nhưng mà, loại này tỉnh táo vẻn vẹn kéo dài 3 giây đồng hồ. Hắn liền nhịn không được nói. Ngoạt tao, ngoạt tao, ngoạt tao. Cửu diệp kiếm ý thảo loại này thiên địa linh bảo. Thế mà, có nhiều như vậy. Mẹ nó, cũng muốn đánh cướp Tô Trạch kia tiểu tử. Bất quá, Vương Hầu vừa nghĩ tới Tô Trạch thần kỳ thủ đoạn cùng nghiền ép cơ vô địch thực lực. Châm trước một phen, cái này tiểu tử, không tốt đoạt a, Tô Trạch, nhiều như vậy cửu diệp kiếm ý thảo, ta nhưng ăn không nổi. Ta cần cùng bộ giáo dục, quân bộ cùng chính phủ bàn bạc một cái, nhìn xem cuối cùng cần bao nhiêu cửu diệp kiếm ý thảo. Hắn hít một hơi thật sâu. Bình phục một cái tâm tình, cúp điện thoại, cái này mới nhìn hướng một mặt mộng bức nhìn mình chằm chằm Hoàng Trấn Vũ. Hoàng Trấn Vũ gặp Vương Hầu cúp điện thoại, liền vội vàng hỏi, lão Vương, Tô Trạch bên kia, cửu diệp kiếm ý thảo rất nhiều. Có bao nhiêu gốc? 20 gốc? 30 gốc? Ta lời có thể nói đến phía trước, bỏ mặc như thế nào? Nhóm chúng ta bộ giáo dục đến chiếm 1/3 số lượng. Tiền, ta sẽ theo giáo dục kinh phí bên trong khấu trừ. Mẹ nó, mấy năm gần đây, tất cả vũ đại phát triển quá nhanh. Lúc trước mấy năm tốt nghiệp ngưu tứ phẩm tu vi, đã coi như là thiên chi kiêu tử. Cho tới bây giờ, đại bộ phận võ giả đều có thể lấy tứ phẩm cảnh đón tốt nghiệp. Chính là ngũ phẩm cũng có không ít. Tất cả lớn vũ đại cũng có lục phẩm, thậm chí năm nay cũng ra đời tông sư cảnh học sinh. Hoàng Trần Vũ thổn thức không thôi, thở dài nói, càng là những này thiên tài học sinh, càng là thứ nhi đầu, các lão sư đều nhanh ép không được. Ta phải nghĩ biện pháp giúp nhóm chúng ta bộ giáo dục người hào hào tăng thực lực lên. Vương Hầu dùng một loại yêu mến thiểu năng, nhãn thần, nhìn thoáng qua Hoàng Trần Vũ, cười nói, Tô Trạch bên kia có thể cung cấp 1000 gốc cửu diệp kiếm ý thảo. Ngươi xác định, ngươi muốn 1/3. Bao nhiêu? Hoàng Trần Vũ đột nhiên đứng dậy, âm thanh run rẩy, nói, Lão Vương, ngươi mẹ nó đang đùa ta à? Cửu diệp kiếm ý thảo loại này thiên tài địa bảo, làm sao có thể sinh ra nhiều như vậy gốc? Vương Hầu không nói chuyện, hắn cũng có chút hoài nghi nhân sinh. Có thể hắn đối Tô Trạch hiểu rất rõ, cái này tiểu tử mặc dù não mạch kín không quá như thường, thường xuyên làm ra một chút để cho người ta mở rộng tầm mắt sự tình, nhưng cũng sẽ không ở loại chuyện này trên lập nói dối. 1000 gốc, nhiều lắm, ba chúng ta bộ khẳng định bắt không được. Lão Vương, ngươi liên hệ quân bộ Lão Diệp, ta đi tìm kiếm phía trên lãnh đạo, nhìn xem đến cùng có thể cầm xuống bao nhiêu gốc. Vương Hầu cùng Hoàng Trấn Vũ trao đổi một lát, quốc gia dự trữ cũng là có hạn, không có khả năng thật tùy tâm sở dục in sao. Một gốc cửu diệp kiếm ý thảo chính là 500 ức, 1000 gốc cửu diệp kiếm ý thảo đến 50 vạn ức. Muốn biết rõ linh khí khôi phục trước đó, quốc gia một năm tài chính thu nhập cũng chưa tới 10 vạn ức. Rất nhanh, quân bộ, bộ giáo dục, võ đạo cục quản lý, chính phủ ở giữa, một trận hội nghị cấp cao, cấp tốc mở ra. Ngay tại lúc đó, cửu diệp kiếm ý thảo tin tức cấp tốc tại cả nước phạm vi bên trong khuếch tán ra. Cả nước vũ đại võ đạo giải thi đấu rất thụ chú ý, rất nhiều thành thị đều là có tiếp sóng, thậm chí phát trực tiếp. Vũ giả chi gia forum đứng nhàn thoại bản khối bên trên, cũng đồng thời tiến hành video phát trực tiếp, theo Tô Trạch bay lên lôi đài, đánh gãy võ đạo giải thi đấu, như khảm thái thiết qua, nghiền ép 6 đại thánh địa đệ tử trẻ tuổi bắt đầu. Hết thảy, bắt đầu trở nên có ý tứ. Về sau, kình bảo tin tức có thụ chú ý 18 tuổi võ đạo tông sư, lôi đao tông sư. Đúng là tuyệt điên cảnh, hắn lấy sức một mình chém giết Thủy Chân Vương, Thiên Lang Vương hai đại tuyệt điên yêu thú. Về sau, càng là hai lần đối thánh địa tuyệt điên xuất thủ, đánh thánh địa tuyệt điên không hề có lực hoàn thủ, mở miệng khiêu chiến mấy vị thánh địa tuyệt điên, dọa đến mấy vị tuyệt điên không dám ứng chiến. Giờ khắc này, Tô Trạch danh chấn vân quốc, võ đạo giới, vì thế mà chấn động. Tin tức này, chỉ cần truyền ra ngoài, chắc hẳn, toàn bộ Hải Lam Tinh hiện có tất cả quốc gia đều sẽ trở nên khiếp sợ. Sau đó, cửu diệp kiếm ý thảo bị Tô Trạch thông qua Vân Trung Tiên Khách tại chỗ phục dụng phương thức công bố tại chúng phổ thông võ giả cùng bách tính, còn không có gì cảm giác, có thể những cái kia đại gia tộc, tông sư cấp cường giả, trong nháy mắt cũng điên cuồng, đặc biệt là một chút dùng kiếm võ giả, tại thời khắc này, hóa thân quỷ nghèo, lập tức bắt đầu bốn phía vay tiền, vay mượn, cái gì, không vay, ta chính là bát phẩm cảnh tam đoán kim thân. Trước đó các ngươi ngân hàng chủ động đi tìm ta, nguyện ý cho ta 500 ức hạn mức, hiện tại ta rất cần tiền, các ngươi lại không vay. Một vị bát phẩm cảnh kim thân dùng kiếm võ giả nắm lấy quản lý ngân hàng cổ áo, hận không thể đem vị này quản lý ngân hàng ăn hết. Đại nhân, Ta cũng không muốn a. Có thể lên dưới mặt mệnh lệnh, ngoại trừ duy trì ngân hàng vận chuyển bình thường tư kim bên ngoài. Cái khác lưu động tư kim, nhất định phải đưa trước đi. Nào có tiền nhàn rỗi cho vay tiền. Ngoặc kép, PS, khụ khụ, ước chừng hôm nay còn lại hơn tân đô tại muộn bên trên. Ngày mai chính thức dọn nhà, gạch dưới, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.